Tại hạ không phải là nữ. Chương 513 Tuyên Vương Tử trở về. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, ở trong trận doanh phía Bắc Phụ Quốc. Người đâu, mau tới, Lộc lão mang theo một thân ô uế Tuyên Vương Tử cao giọng hô to. Chớ để lộ ra, Tuyên Vương Tử cũng là phản ứng nhanh. Lắp bắp không rõ tiếng ngăn cản Lộc lão. Chỉ sai người chuẩn bị lều vải, nước nóng, chuẩn bị thêm canh nóng lư hương những vật này. Lộc lão vội vã chiếu theo phân phó mà làm, nhưng trong thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Tuyên Vương Tử cân nhắc đem hết thảy bọn hạ nhân trong sự kiện lần này tìm cơ hội diệt khẩu. Ở dưới một trận hoảng loạn thanh tẩy cùng thay y phục. Tuyên Vương Tử chửi bới không ngừng, nếu là Ngô Minh ở đây, nhất định sẽ bị nước miếng của hắn phun ba tầng ở trong ba tầng ở ngoài. Lộc lão dù sao cũng đã nhiều năm kinh nghiệm, trầm giọng nhắc nhở, chủ nhân, Tề Thế Tử đem người từ Đông Doanh phá vòng vây, đã đột phá trận doanh ta, hướng về biên cảnh phía Đông Tấn Tề bỏ chạy rồi. Đáng ghét, đám gia hỏa này cũng là gặp may, tuy rằng trong lòng sớm có suy đoán, thậm chí cũng nghe được động tĩnh phá doanh. Nhưng hắn vẫn là hy vọng những này đều không có phát sinh. Hỏng bét, cái gì đều hỏng bét, nguyên bản tất cả chuẩn bị mỹ hảo cỡ nào, ở trên đường kỳ tập nước Tấn, dù cho giết chóc hủy diệt vô số thôn trang ven đường. Nhưng đổi lấy việc kỳ tập phi thường được bảo mật, thậm chí va vào Tề Thế Tử thậm chí một đường truy sát. Vậy ở Thô Thành sớm muộn cũng có thể đột phá vào trong. Nào có biết, từ khi sở nữ tướng đến, bên trong 12 vị thiếu nữ do mình dâng lên lại có một cái nha đầu đòi mạng chết tiệt kia. Tựa là nàng, Tiêu Nhược Giao, Tuyên Vương Tử nhắc tới danh tự này, hàm răng đều muốn cắn nát, từ lúc cùng nàng đụng phải sau, hết thảy đều không thuận. Không, không chỉ là không thuận, quả thực tựa là tan vỡ. Sở nữ tướng bị bắt, mình bị cầm, Lộc lão. Hạc lão bị thương trúng độc, rất nhiều tướng lĩnh trung cấp bị giết, trận doanh bị xông loạn, Tề Thế Tử phá vây mà thoát, cũng đừng hy vọng xa vời cái Tề Thế Tử kia còn có cửu chuyển châm độc tại người. Hắn nếu là tình trạng độc tố chưa rõ ràng, tuyệt đối không có thể lực đi đạp phá vòng vây, thủ hạ của hắn cũng không dám mạo hiểm để Thế Tử còn đang trúng độc, mang theo chủ nhân với tính mạng khó bảo toàn xông ra bên ngoài. Là ai giải độc cho hắn đây? Tuyên Vương Tử tâm tư nhanh quay ngược trở lại nhưng cũng nghĩ không thông. Mặc dù là Hạc lão cùng Lộc lão, chính mình cũng không có rảnh tay tập hợp đủ thành phần giải dược. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trợ giúp Tề Thế Tử giải độc cũng là nha đầu chết tiệt mà hắn hận nhất kia. Nếu là biết lại là nàng làm hỏng chuyện tốt của mình. Nói không chừng hắn muốn tức giận đến phun ra một ngụm máu rồi. Chủ nhân, mau chóng định đoạt, Lộc lão đốc xúc nói. Chúng ta là muốn truy sát Tề Thế Tử sao? Tuyên Vương Tử thu hồi tâm thần, nhưng quả thật là không quyết định chắc chắn được. Huyền Vũ Vương cho hắn mệnh lệnh là vây nhốt hoặc bắt được Tề Thế Tử sau chậm rãi đợi kỳ biến. Sẽ có chỉ thị mới đến, nhưng mặc dù là Huyền Vũ Vương cũng không nghĩ tới. 3 vạn thiết kỵ lại còn để Tề Thế Tử chạy mất. Hiện tại chỉ thị mới còn chưa tới. Trái lại là Tuyên Vương Tử phía bên này đã xảy ra sự cố. Trời ạ, nỗi thẹn của một đại nhân a, vị quân sự Thế Tử nước Vũ nào từng gặp qua sự cố như vậy. Hiện tại, tình huống cực kỳ không ổn. Tuyên Vương Tử ngưng thần tĩnh khí. Xác định xung quanh cũng không có hạ nhân hầu hạ sau. Dừng lại động tác thay y phục chăm chú đối với Lộc lão nói. Lão tiên sinh, tại hạ thật sự tỉnh giáo. Lộc lão vừa nghe khẩu khí này của Tuyên Vương Tử liền sợ hết hồn. Vội vã một chân quỳ xuống chắp tay nói. Chủ nhân, ngài tuyệt đối không nên nói như vậy. Vòng sát, lão hủ, ý là mình không xứng với lễ đó. Tuyên Vương Tử hai tay đem hắn nâng dậy. Bán đủ mặt mũi thân là chủ nhân lại rất thân cận thuộc hạ sau. Ngữ trọng tâm trường, nói, phụ vương có đạo mật lệnh, bây giờ nói cho lão tiên sinh nghe một chút, lời mang nặng tâm tư. Chủ nhân, không thể, Lộc lão sợ hết hồn, hôm nay vừa hay gặp đại nạn,